Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454: Đường đi. Chương 200: Đường đi. Phiền Mỹ Nam ngồi ở trên ghế salon bưng lấy cà phê nóng. Tình huống chính là như vậy. Nàng vừa mới leo lên máy bay, ngồi tại khoang hạng nhất bên trong. Ếch, hẳn là khoang hạng nhất đi. Ta trước đó cũng không ngồi qua khoang hạng nhất. Bất quá xem ra rất xa hoa. Trên bàn còn có không ít quà vặt. Ta nhìn thấy thời điểm đều đói. Lại nói chúng ta lúc nào có thể ăn điểm tâm. Bảo mẫu đã tại làm. Rất nhanh, Hàn Lộ tại một bên nói. Nàng rất hiếu kỳ trước đó trong phòng tắm thời điểm Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, Hàn Lộ cực kỳ xác định giữa hai người nhất định xảy ra chuyện gì. Mặc dù bọn hắn từ bên trong sau khi ra ngoài đều tận lực biểu hiện rất bình thường, nhưng là Trương Hằng còn tốt. Cùng là nữ nhân, Hàn Lộ có thể cảm giác được Phiền Mỹ Nam thái độ đối với Trương Hằng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Máy bay, người biết nàng mục đích đất sao? Trương Hằng hỏi. Phiền Mỹ Nam theo bản năng làm ra một cái tiểu động tác, dùng chén cà phê chặn Trương Hằng ánh mắt, bất quá sau đó khả năng ý thức được có chút không ổn, cưỡng ép uống một ngụm cà phê che giấu, kết quả ngược lại kém chút bị bỏng đến đầu lưỡi, hút lấy hơi lạnh nói, ân. Trước mặt của nàng mở ra lấy một tấm bản đồ, cũng hẳn là đang nghiên cứu hành trình. Ta thấy được trên bản đồ dùng đỏ bút tiêu xuất địa phương. Nơi đó hẳn là nàng mục đích đất. Vậy xem ra chúng ta cũng muốn ra một chuyến xa nhà. Trương Hằng nói, chúng ta không biết nàng sẽ ở mục tiêu địa điểm dừng lại mấy ngày. Lại hoặc chỉ là đi một vòng liền đi. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Càng nhanh càng tốt, hiện tại liền có thể đặt trước vé máy bay. Giao cho ta trợ lý tới làm đi, đem các người thân phận tin tức cùng địa điểm cho ta liền tốt. Nàng sẽ tìm được gần nhất một chuyến bay. Hàn Lộ đứng dậy, sau đó lại đối Phiền Mỹ Nam nói, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, tốt nhất thừa dịp thời gian này trên đường nghỉ ngơi thật tốt một chút. Còn có ngươi, nàng lại chuyển hướng Trương Hằng, eo của ngươi vây nhiều ít, ta giúp ngươi mua đầu mới quần. A, cái này không tốt lắm đâu. Phiền Mỹ Nam nói, có cái gì không tốt lắm, là ta không thể ngủ cũng không phải các ngươi không thể ngủ. Hàn Lộ nói, các ngươi không có tinh thần về sau lại thế nào giúp ta giải quyết phiền phức. Chờ Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam viết xuống giấy căn cước số cùng tính danh, Hàn Lộ đi đến một bên khác gọi điện thoại. Còn lại hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút xấu hổ. Vô luận là Phiền Mỹ Nam hay là Trương Hằng đều có ý thức không để ý đến trước đó trong phòng tắm phát sinh sự tình. Mặc kệ là ép ngực vẫn là hô hấp nhân tạo đều là tim phổi khôi phục tiêu chuẩn trình tự. Trương Hằng làm thời điểm cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng là nhất định phải thừa nhận hai người bờ môi vừa tách ra, ánh mắt liền đối đầu, chỉ cần là nhiều người thiếu đều sẽ có một ít ý nghĩ khác. Phiền Mỹ Nam muốn nói điểm lời nói dí dỏm che giấu mình chân thực cảm xúc, nhưng là hé miệng lại là hiếm thấy không biết nên nói chút gì tốt. Cũng may cũng không lâu lắm, Hàn Lộ bảo mẫu liền đem bữa sáng bưng lên làm, bao quát trứng tráng, bồi can, salad, chi sĩ cuốn trứng, sữa bò nóng. Trừ cái đó ra còn có cơm trưa sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Phiền Mỹ Nam lúc đầu từ tối hôm qua bắt đầu vẫn không có ăn cái gì. Nhìn thấy đồ ăn bụng lập tức bất tranh khí kêu lên. Vừa lúc này Hàn Lộ cũng đánh xong điện thoại, đi tới trước bàn ăn, kéo ra một cái ghế. Bởi vì không biết các người thích loại nào khẩu vị, liền để A-Z đều làm một điểm, tự tiện đi. Vé máy bay đã đặt xong, lái xe 20 phút sau đến tiếp chúng ta. Phiền Mỹ Nam thân thể còn có chút suy yếu, lại thêm một đêm không ngủ, lên máy bay không lâu sau liền khép lại con mắt. Hàn Lộ lại vứt cho Trương Hằng một bình cồn iốt cùng một bao ngoáy tai. Chỉ cánh tay người sau trên vết thương. Các ngươi sở sinh sống trong thế giới kia. Mỗi ngày đều nguy hiểm như vậy sao? Không, đại bộ phận thời điểm chúng ta cùng người bình thường không có quá lớn phân biệt. Lần này thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Trương Hằng xé mở ngoáy tai đóng gói, rút ra một cây. Nếu như không phải là bởi vì ngẫu nhiên phát hiện Hàn Lộ trở thành tử vong mộng cảnh mục tiêu, Trương Hằng cũng không thông suốt qua phiền Mỹ Nam chủ động đi tìm cái kia thần bí kính dâm nữ. Tự nhiên cũng sẽ không tham gia đến cái sau cùng tam đại công hội ân oán bên trong. Cũng may Trương Hằng về sau leo lên người chơi diễn đàn. Cũng không nhìn thấy tối hôm qua phát sinh ở công viên nhỏ sự tình có tiến một bước lên men xu thế. Bốn người kia thi thể bị phiền Mỹ Nam cho xử lý xong. Trên người trò chơi đạo cụ phiền Mỹ Nam lúc đầu định cho Trương Hằng. Nhưng là bị cái sau cự tuyệt. Trương Hằng hiện tại tạm thời còn không rõ ràng lắm kia đội người chơi tìm đến thần bí kính dâm nữ. Sự tình đến tột cùng có bao nhiêu người biết. Đạo cụ của bọn họ nhìn ngược lại là cũng còn rất có đặc sắc. Nếu như mang ở trên người bị người nhận ra có thể sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Bởi vậy Trương Hằng vẫn là quyết định trước đặt ở phiền Mỹ Nam nơi đó. Đợi đến sự tình qua đi một đoạn thời gian, lại căn cứ tình huống đến xử lý những cái kia đạo cụ. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trương Hằng hỏi Hàn Lộ. Còn có thể thế nào? Khoảng cách ta lần trước giấc ngủ đã là 24 giờ sự tình trước kia. Ta chỉ có thể nói. Ta còn có thể gánh vác được đi. Hàn Lộ nhún vai. Còn móc ra hộp hóa trang dành thời gian bù đắp lại trang. Từ trên mặt của nàng cơ hồ không nhìn thấy cái gì mắt quầng thâm cùng tiều tụy chi sắc. Bất quá trong mắt nàng ủ rũ nhưng cũng là thực sự. Nếu như ngươi buồn ngủ lời nói cũng có thể ngủ một lát. Không cần phải để ý đến ta. Yên tâm, chỉ cần về sau có thể tìm tới nữ nhân kia. Nàng hẳn phải biết giải quyết như thế nào trên người ngươi vấn đề. Trương Hằng an ủi, Hàn Lộ cười cười. Cái này đối ta tới nói đích thật là lần rất đặc thù lữ trình. Lúc đầu đợi lát nữa ta có một cái rất trọng yếu hội nghị muốn tham gia. Lúc chiều cũng hẹn hai cái bằng hữu, nhưng là từ tối hôm qua bắt đầu, chân chính bồi tiếp ta giống như liền chỉ còn lại cà phê bởi vì. Mẫu thân của ta một mực nói, ngươi là một trời sinh đấu sĩ, là nàng thấy qua cường đại nhất nữ tính. Trương Hằng nói, không, chân chính cường đại người là mẹ của ngươi. Trước đó mỗi lần cùng ta chơi cờ Cazo nàng đều chơi không lại ta. Nhưng nàng vẫn là chơi quên cả trời đất. Hàn Lộ uống ngụm nước trà. Ta một mực không tin cái gì đi lội địa phương nào. Hoặc là bò tòa cái gì núi liền có thể gột rửa linh hồn. Cải biến tam quan sự tình. Nhưng là bên cạnh ta hoàn toàn chính xác có một ít bằng hữu tại trải qua một ít chuyện sau có biến. Hóa rất lớn, nhất là một cái bò qua Everest. Kém chút bởi vì tuyết lở gặp nạn bằng hữu. Sau khi trở về hắn từ một cái hoa thiên tửu địa phong lưu công tử biến thành một cái thức ăn chay. Chủ nghĩa người cùng thành kính Phật tử. Hàn Lộ dừng một chút. Người chỉ có tại đối mặt sinh tử thời điểm mới có thể ý thức được thứ gì là đối mình chân chính. Trọng yếu, không phải sao, mà có lẽ đây chính là thuộc về ta một khắc này. Ta chỉ là hy vọng mình còn có thời cơ có thể còn sống giảng thuật về sau cảm tưởng. Ngươi sẽ, Trương Hằng nói, sau một tiếng rưỡi máy bay đạt tới mục tiêu sân bay. Ngoài cửa sổ mưa rơi lác đác, nhiệt độ không khí so lúc đến hơi thấp một điểm. Phiền Mỹ Nam từ trên chỗ ngồi tỉnh lại, phát hiện trên người mình nhiều đầu chăn lông. Vuốt mắt nói, chúng ta tới rồi sao? Vâng. Tại ngươi lúc ngủ ta hơi tra một chút nơi đó tin tức. Kết quả phát hiện một cái tin tức không tốt lắm. Trương Hằng nói, hết chương.